Chương 1957, bị người lợi dụng. Yên tĩnh. Nhìn xem phía dưới hỗn loạn, Vô Tước nhướng mày, quát lạnh một tiếng. Tiếng nghị luận im bặt mà dừng, yên tĩnh trở lại. Đây là Lam Minh đại nhân tự tay luyện chế linh khí, có thể tìm kiếm ra muốn tìm người thân phận đến, chỉ cần là phương viên 10 dặm, liền có thể đạt được cảm ứng. Các ngươi ai tìm tơ y người này, có thể trực tiếp thông qua linh khí, trực tiếp nói cho Lam Minh đại nhân. Vô Tước trong lòng bàn tay, cầm một viên la bàn trạng linh khí mở miệng nói. Cái này linh khí, đủ có mấy trăm kiện, mỗi cái tế tự các đệ tử, đều chiếm được một kiện. Sở Phong Miên thăm dò dưới cái này la bàn, cái này một loại linh khí, hẳn là một loại có thể tìm kiếm huyết mạch linh khí. Lấy cái này la bàn, có thể dò xét đường phương viên trong vòng 10 dặm, có được huyền kình huyết mạch người. Nhìn thấy cái này la bàn, Sở Phong Miên đã xác định, lần này Lam Minh để nhiều như vậy tế tự các đệ tử, tiến về vỡ vụn quần đảo, chính là vì đi bắt hải công chúa. Vư A Lu Cờ có thể lợi dụng cái này cơ hội, đem Lam Minh dẫn xuất hải tế tông. Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến kế hoạch, hắn vốn chính là muốn đem Lam Minh dẫn xuất hải tế tông, Sở Phong Miên mới có cơ hội tru sát Lam Minh. Nếu là Lam Minh một mực chôn ở hải tế tông bên trong, cho dù là Sở Phong Miên, tại tăng thêm cuồng long đế, hai người bọn họ xuất thủ, vậy không có khả năng tại hải tế tông bên trong giết Lam Minh. Phải biết hải tế tông bên trong thiên nhân cảnh cường giả, nhưng xa không chỉ một vị. Lúc đầu Sở Phong Miên còn đang suy nghĩ, như thế nào đem Lam Minh dẫn dụ ra ngoài, lần này đúng lúc là tuyệt hảo cơ hội. Không qua cuồng long đế, bây giờ còn không có chạy đến Thương Hải tinh vực, Sở Phong Miên còn phải đợi đợi một trận, đợi đến cuồng long đế đã đến, Sở Phong Miên liền có thể thực hành kế hoạch này. Tốt, tất cả mọi người, lên đường phá toái tinh vực. Vô Tước đem tất cả la bàn cấp cho xuống dưới, mở miệng nói, hắn chính là biến thành một đạo độn quang, hướng về hải tế tông bên trong một cái phương hướng bay đi. Tất cả tế tự các đệ tử, chấp sự, hộ pháp các loại, đều là đi theo cái này Vô Tước, một đường bay đến, đi tới hải tế tông bên trong một hòn đảo phía trên. Cái này một hòn đảo bên trong, mọc như rừng vô số cung điện, mỗi một tòa cung điện, đều có một tòa trận pháp truyền tống, có thể thông hướng Thương Hải tinh vực các cái địa phương. Hải tế tông, thân là Thương Hải tinh vực thế lực lớn nhất, tại Thương Hải tinh vực từng cái thành trong ao, đều có trận pháp truyền tống. Hải tế tông đệ tử, đều có thể thông qua cái này chút trận pháp truyền tống, tùy thời tùy khắc tiến về Thương Hải tinh vực từng cái thành trì, thuận tiện không thôi. Vô Tước dẫn người, thông qua trận pháp truyền tống, trực tiếp đi đến vỡ vụn quần đảo. Vỡ vụn quần đảo, là Thương Hải tinh vực ít có một chỗ có được lục địa phương, trọn vẹn là có mấy vạn cái đảo nhỏ tự tạo thành. Nghe nói cái này vỡ vụn quần đảo là đã từng Thương Hải tinh vực một chỗ đại lục, về sau bị hai vị thiên nhân cảnh cường giả giao thủ dư ba, chấn thiên băng địa liệt, cuối cùng vỡ vụn, biến thành mấy vạn cái đảo nhỏ. Cái này mấy vạn cái đảo nhỏ tự, toàn bộ đều bị gọi chung vỡ vụn quần đảo. Lại cơ hồ đều là hải dương Thương Hải tinh vực, dạng này hòn đảo đều cực kỳ hiếm thấy, cho nên rất nhiều Thương Hải tinh vực nhất tộc, đều là tại cái này vỡ vụn quần đảo bên trong tu hành. Vô số dị tộc, cũng làm cho cái này vỡ vụn quần đảo biến hỗn loạn vô cùng, ngư long hỗn tạp. Vô Tước dẫn đầu tất cả tế tự các đệ tử, giáng lâm đến cái này vỡ vụn quần đảo trên không, tất cả tế tự các đệ tử, đều phân tán ra ngoài, biến thành từng đạo đột quang, trực tiếp bắt đầu tìm kiếm hải công chúa tung tích. Người theo ta đi. Sở Phong Miên lúc đầu vậy chuẩn bị rời đi, nhưng lại là bị Vô Tước trực tiếp ngăn cản. Cái này Vô Tước tựa hồ là không yên lòng Sở Phong Miên, muốn để Sở Phong Miên theo hắn. Vâng. Sở Phong Miên bất động thần sắc mở miệng nói, biểu thị thần phục, tựa hồ là thật trở thành tế tự các nô lệ như thế, ở bên cạnh đi theo cái này Vô Tước. Vô Tước mang theo Sở Phong Miên, cũng không có đi điều tra từng tòa hòn đảo, mà là hướng phía vỡ vụn quần đảo trung tâm nhất bay đi. Vỡ vụn quần đảo trung tâm nhất, chính là một chỗ to lớn vô cùng gió bão, cái này trung tâm phong bạo, nghe nói là một tòa to lớn vô cùng hải nhãn, dẫn động thiên địa chi lực, hóa thành gió bão. Tương truyền cái này hải nhãn, liền là lúc trước hai vị thiên nhân cảnh cường giả giao thủ lưu lại dư ba, ẩn chứa mạnh mẽ vô biên lực lượng. Vô Tước mang theo Sở Phong Miên, trực tiếp đi đến phong bạo bên trong. Cái này Vô Tước, tựa hồ là muốn lợi dụng ta làm chuyện gì. Sở Phong Miên một đường đi theo Vô Tước, trong lòng suy nghĩ cái này, không qua lúc này, Sở Phong Miên vậy không phản kháng. Vỡ vụn quần đảo, đủ có mấy vạn tòa đảo, cho dù là những tế tự các đó đệ tử, trong lúc nhất thời muốn tìm được Hải công chúa, vậy không dễ dàng như vậy. Sở Phong Miên dứt khoát liền theo Vô Tước, nhìn xem cái này Vô Tước đến cùng là muốn làm chút cái gì. Hai người đột quang, một đường là tiếp cận gió bão, cơn bão táp này, đường kính chừng ngàn dặm, vừa mới tới gần, đều có thể cảm nhận được trong đó lang liệt gió lốc lớn. Cái này từng đạo gió lốc lớn lực lượng, đều đủ để được xưng tụng là phong nhận. Bình thường cổ đế, một khi là tiến vào cái này cơn lốc bên trong, đều sẽ bị cái này phong nhận, trực tiếp chém giết. Vô Tước đi tới gió bao trước mặt, ngừng lại, chỉ vào Sở Phong Miên mở miệng nói. Ngươi đi trước, đi ngăn cản phong nhận. Cái này tựa hồ không phải Lam Minh đại nhân mệnh lệnh á. Sở Phong Miên nghe nói như thế, nhướng mày nhìn về phía cái kia phong nhận nói ra. Làm sao ngươi muốn vi phạm ta lời nói? Vô Tước nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, ánh mắt băng lãnh, lộ ra mấy điểm cười gần nói. Nói cho ngươi, hiện tại chỉ cần ta nói cho Lam Minh đại nhân, ngươi có dị tâm, ngươi liền sẽ chết, ngươi còn dám vi phạm ta lời nói ngoan ngoan nghe lời, ta có thể cho ngươi sống lâu mấy ngày, không nghe lời lời nói, ngươi bây giờ liền phải chết. Ngươi Sở Phong Miên sắc mặt tái nhợt, tựa hồ là ở do dự cân nhờ à cờ, cuối cùng vẫn nghe theo Vô Tước lời nói, mở miệng nói. Ta nguyện ý nghe lời nói, ngươi không có thể giết ta. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời, ta không sẽ giết ngươi. Vô Tước nhìn thấy Sở Phong Miên như thế thức thời, khoe miệng lộ ra mấy điểm ý cười đường. Đi vào. Sở Phong Miên do dự một chút, xuất trước tiến vào phong bạo bên trong đi, hắn linh lực, biến thành một lớp bình phong, ngăn cản từng đạo phong nhận tập kích. Cái này chút phong nhận, đối cổ đế tới nói đều khó mà ngăn cản. Sở Phong Miên mở ra bình chướng, trong chốc lát chính là tiếp nhận mở y chu cờ đạo phong nhận oanh kích. Đừng nên dừng lại, hướng về chỗ sâu đi. Vô Tước thì là cùng sau lưng Sở Phong Miên, một đường thúc giục nói, đốc xúc cái này Sở Phong Miên tiến lên. Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nghe theo Vô Tước lời nói, hướng về trung tâm phong bạo bay đi, trên đường đi, trợ giúp Vô Tước, ngăn cản từng đạo phong nhận tập kích. Theo xâm nhập đến phong bạo bên trong, Sở Phong Miên trên thân lực lượng, vậy càng ngày càng suy yếu. Cái này từng đạo phong nhận, ngăn cản bắt đầu, cho dù là đối cửu kiếp cổ đế, đều muốn hao phí đại lượng linh lực. Vô Tước muốn để Sở Phong Miên đi trước, cũng là để Sở Phong Miên tơ y thay hắn ngăn cản cái này chút phong nhận. Sở Phong Miên sắc mặt, đã là càng phát ra tái nhợt, tựa hồ là linh lực tiêu hao quá nhiều, ngăn cản cái này từng đạo phong nhận, vậy lộ ra đến vô cùng miễn cưỡng. Đương nhiên đây hết thảy đều là giả tượng, Sở Phong Miên có được thần mạch, ngăn cản cái này chút phong nhận tiêu hao, đối Sở Phong Miên tới nói, trong chốc lát liền có thể khôi phục. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.